Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4217. Nhìn xuống chư thiên, nằm dày đặc toàn bộ hỗn độn cấm khu cấm kỵ lôi kiếp. Vào đúng lúc này đều muốn theo lún xuống, lôi kiếp tựa hồ cũng đang phát run. Phút chốc, từng trận vô thượng khí thế dập dờn đi ra, phảng phất là vũ trụ chúa tể giáng thế. Bình tĩnh một câu nói, truyền khắp toàn bộ chư thiên biển sao, nổ vang ở 3000 trong cổ vũ trụ. Đây là một đôi thâm thúy con ngươi, lạnh khốc vô tình, ở trong lôi hải cấm kỵ hiện ra đến, phảng phất chính là trời xanh chi nhãn, nhìn chằm chằm luân hồi chi tử, để trong cơ thể hắn chui ra một cỗ khí lạnh, khắp cả người phát lạnh. Toàn bộ vũ trụ đều yên lặng như tờ. Theo luân hồi chi tử bước vào cấm kỵ chấn động bên trong hoàn hồn. Phàm là thấy cảnh này cường giả xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Trong lôi hải cấm kỵ, chậm rãi hiển hóa ra ngoài một cái bóng. Cố nhiên hoàn toàn mơ hồ, nhưng là tràn ngập ra khí thế. Này làm cho cả cấm kỵ lôi hải đều muốn lún xuống. Là thiên đế muốn bắt đầu thanh toán, đại vũ trụ nổ vang. Chính đang tắm lôi kiếp rất nhiều đế binh cười ha ha. Nguyên bản bọn họ bị luân hồi chi tử động tĩnh sợ hết hồn. Nhưng là hiện tại thiên đế đến rồi. Vậy thì đại diện cho hắn sắp sửa quét ngang hỗn độn cấm khu. Cấm kỵ lôi hải thì lại làm sao? Ở đạo lăng uy thế bên dưới. Này cấm kỵ lôi kiếp đều có run rẩy xu thế. Tưởng tượng năm đó mạnh nhất trong lịch sử sát kiếp đều không làm gì được đạo lăng. Huống chi là cấm kỵ lôi kiếp. Thiên này đều không che được đạo thiên đế phong thái. Vũ trụ này sát cục đều đi theo chập trùng. Run rẩy, ngươi, luân hồi chi tử đầu ngón tay chỉ vào đạo lăng. Con mắt đều đứng lên đến rồi. Đây cũng quá cuồng bá, liền như vậy nhảy vào trong biển sét của hắn, thậm chí một thân một mình xông vào trong hỗn độn cấm khu. Toàn bộ vũ trụ biển sau yên tĩnh không hề có một tiếng động. Xuất phát từ nội tâm kinh hãi, đạo thiên đế dĩ nhiên trực tiếp xông đến trong cấm kỵ lôi kiếp, thậm chí một thân một mình giết vào hỗn độn cấm khu. Hắn muốn làm gì? Muốn một người kinh sợ toàn bộ hỗn độn cấm khu sao? Đạo thiên đế, ngươi cho ta để mạng lại. Gầm lên một tiếng trong phút chốc nổ vang. Đây là luân hồi chi chủ khí tức. Thời khắc này luân hồi chi chủ hừng hực thiêu đốt. Mênh mông luân hồi đại dương theo chập trùng. Quả đấm của hắn dựng lên đến rồi. Có thể nói luân hồi đại đạo quyền. Hừng hực ánh sáng, soi sáng vũ trụ tinh không. Đây là đủ để làm người luân hồi quyền thế. Luân hồi chi chủ khí tức thời khắc này khủng bố đến mức tận cùng. Toàn diện thức tỉnh thời khắc, cũng phải làm cho chư thiên vạn linh theo luân hồi, theo hồn phi phách tán. Các ngươi mau nhìn, xa xôi vũ trụ khu vực biên giới. Cái kia rộng lớn không có dễ hắc ám tinh vực. Trong giây lát nứt ra một đạo kim sắc khe lớn. Một cái tóc dài xõa vai cái bóng. Từ trong bóng tối ngang qua mà ra. Thời khắc này đạo lăng. Nghịch chuyển năm tháng sông dài. Một cước bước ra đi. Ngang qua một cái lại một cái tinh hệ. Ngược lại năm tháng thời không sức mạnh. Mang theo khủng bố tuyệt luân uy thế, cất bước đi tới hỗn độn cấm khu. Hí, các đại giáo bá chủ hút vào khí lạnh. Đây cũng quá bá tuyệt. Một bước đi ra, ngang qua vô tận tinh hệ, bước vào hỗn độn cấm khu, có tính chấn động hình ảnh, để một vài người đại não đường ngắn. Đây là cỡ nào hùng vĩ? Hiện tại đạo thiên đế mạnh như thế nào? Ầm ầm, không trọn vẹn hỗn độn cấm khu đang phập phồng, liên miên hỗn độn đại vỡ, không chịu đựng được đạo lăng sức mạnh, hắn đến rồi, trực tiếp xông vào trong lôi hải cấm kỵ. đối mặt luân hồi chi chủ một quyền, đạo thiên đế chiêu thức đơn giản mà lại bá tuyệt. Thời khắc này, hắn dường như từ trên trời giáng xuống đế tôn, hung hăng tuyệt luân, giơ bàn chân lên, đế tôn hạ giới, dẫm hướng về luân hồi chi chủ. Vô liêm sỉ, ngươi dám nhục ta, luân hồi chi chủ gầm lên, đây là trần trụi làm nhục, đạo lăng đây là muốn trực tiếp dẫm chết hắn a. Hắn toàn thể luân hồi ánh sáng óng ánh vỡ thiên, khôi phục sức mạnh mạnh mẽ nhất, vận chuyển luân hồi đại đạo quyền, dương quyền oanh tạp mà lên, cú đấm này, soi sáng biển sao. Luân hồi chi chủ mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, dùng hết khả năng liều mạng bộc phát ra chiến lực, càng là khủng bố tuyệt luân, ngập trời quyền thế, oanh tạp vũ trụ mênh mông cũng phải vỡ lớn. Ầm ầm, đạo lăng một cước này chậm rãi chìm xuống, thậm chí bàn chân càng ngày càng lớn lao, càng ngày càng hùng vĩ, càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng dường như xuyên qua cửu thiên thập địa chống trời cự trụ, thả ra vô tận khủng bố lực lượng, ngàn tỷ sinh linh đều nằm rạp run rẩy. Đây là tiên vương hạ giới, thế không thể đỡ, dũng mãnh vô địch, toàn bộ hỗn độn cấm khu đều phải bị đạo lăng một cước dẫm lún xuống. Đầy trời luân hồi sắc trời nổ tung, đạo lăng bàn chân dẫm đạp xuống, như cùng ở tại dẫm chết một con run dế một dạng. Cấm kỵ sức mạnh đều bị dẫm thùng trăm ngàn lỗ, mênh mông lôi hải đều phải bị đạo lăng cho dẫm bạo. Đây là cỡ nào mạnh mẽ, chấn kinh rồi toàn vũ trụ. Bọn họ nhìn tận mắt đến, luân hồi chi chủ toàn bộ nắm đấm chia năm xẻ bảy, toàn bộ thân thể đều ở rì rào rung động. Húng, luân hồi chi chủ phát ra gầm lên giận dữ, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng múa tung. Luân hồi hồ trong thời gian ngắn thức tỉnh, đang dệt ngàn tỷ sợi cấm kỵ ánh sáng chặn lại, rồi đạo thiên đế từ trên trời giáng xuống một cước lực lượng. Đạo tiên vương, một vài người đang phát run, đây là tiên vương chiến lực. Đạo lăng một cước này đều dẫm luân hồi hồ vặn vẹo lên, tựa hồ muốn theo sụp đổ. Phụ thân, luân hồi chi tử cũng phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt, thê thảm con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng gầm hét lên. Đạo thiên đế, ngươi dám làm nhục phụ thân ta, không chính là tiên vương sao? Sẽ có một ngày ta cũng sẽ bước vào tiên vương. Luân hồi chi tử khí tức ở cấp tốc tăng cường, hắn bước vào lĩnh vực cấm kỵ, tự nhiên có thể cảm giác được tự thân mạnh mẽ. Đối với tiên vương, luân hồi chi tử đều có tin vượt tới. Rốt cuộc hắn còn trẻ, tiềm năng to lớn, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi giết. Đạo lăng đáp lại, để luân hồi chi chủ các đại bá chủ chớp mắt cảnh tỉnh lại. Đều là khôi phục, không ở lưu tình, bọn họ cảm thấy nhất định phải ngăn trở đạo thiên đế. Luân hồi chi tử đột phá quá để bọn họ bất ngờ. Nói không chắc tương lai có thể bước vào tiên vương cảnh giới. Đều cút cho ta, đạo lăng bá tuyệt vòm trời, trong con ngươi bùng nổ ra ngập trời thần mang, toàn bộ cơ thể chảy xuôi bất hủ tiên uy. Thời khắc này đạo lăng chính là tiên vương, cái kia khủng bố vô biên sức mạnh phóng thích mà ra, làm cho cả cấm kỵ lôi hải đều muốn nổ tung. Hắn thật đáng sợ, không trọn vẹn hỗn độn cấm khu cũng không ngăn nổi đạo lăng khí tức. Khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau, vô thượng vạn vực lực lượng quét ngang lục hợp bát hoang, toàn bộ vũ trụ đều dập dờn đạo thiên đế vô thượng tiên uy. Đây là cục diện gì? Năm đại đánh tới cấm kỵ bá chủ đều bị đạo thiên đế thức tỉnh khí tức, chấn khí huyết quay cuồng, kém chút bay ngang ra ngoài. Tiên vương, hắn bước vào tiên vương cảnh giới, có thể nói đỉnh cao nhất tiên vương. Bọn họ run rẩy, đây chính là tiên vương. thậm chí còn là một tôn khủng bố đến mức tận cùng tiên vương. Năm đại cấm kỵ bá chủ đều nghẹt thở. Theo đạo lăng, cơ thể dập dờn đi ra sức mạnh, để bọn họ đều có một loại bay ngang ra ngoài uy thế. Ầm ầm, năm đại cấm kỵ bá chủ phong tỏa bị đạo lăng hung hăng nổ ra. Hắn theo trong lôi hải cấm kỵ ngang qua mà ra. Thời khắc này đạo lăng chân chính làm được nhìn xuống chư thiên, vô địch vạn cổ. Hắn trong con ngươi phóng thích khủng bố ngập trời chùm sáng. Đùng, đạo lăng xoay chuyển đế quyền, dường như khai thiên niên đại một tôn cái thế bá chủ. Thả ra cả thế gian vô địch khí tức, để luân hồi chi tử đều có một loại hình thần đều diệt xu thế. Hết chương.